Cửu vực kiếm đế, chương 3653, hỏa chi vu thần bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cổ lão chiến trường, trên bản chất chính là hoang cổ đại lục một bộ điểm, tại ở trong đó thổ địa, đều là vô cùng cứng rắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống như là một chút chiến đấu. Thậm chí đều không thể đánh vỡ nơi đây thổ địa. Bất quá tại Sở Phong Miên thổ chi pháp tắc thôi động phía dưới, Sở Phong Miên thân hình chui vào đến trong lớp đất, lại là như giày đáy bằng, thân hình hắn hướng về tầng đất chỗ sâu chui vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy hơi thở, Sở Phong Miên liền đi tới lòng đất mấy trăm mét chỗ, nhưng là ở chỗ này, vẫn là không có đến cái kia một đạo khí tức chỗ. Hắn còn có thể cảm giác được, cái kia một đạo khí tức, còn ở lại chỗ này lòng đất chỗ càng sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cũng không tin, ta hôm nay tìm không thấy ngươi. Sở Phong Miên trong ánh mắt hiện lên một chút băng lãnh, hắn hôm nay nhất định phải tìm tới này khí tức, nhìn xem rốt cục là cái gì đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút, 15 phút thời gian trôi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên đã là đi tới lòng đất mấy vạn mét sâu chỗ. Đến nơi này, Sở Phong Miên đều đã là cảm giác không thấy, trên bầu trời cái kia bốn vị đến từ bốn đại truyền thừa thế lực người giám sát linh thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này cổ lão chiến trường trung thổ địa, có ngăn cách linh thức tác dụng, giống như là lúc trước, Sở Phong Miên còn có thể phát hiện bốn vị này người giám sát linh thức. Nhưng là hiện tại đi tới cái này sâu trong lòng đất, bốn vị này người giám sát linh thức, cũng đã không cách nào chảy vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn vị người giám sát linh thức, đều thẩm thấu không tiến vào. Cái này cũng mang ý nghĩa, đến nơi đây về sau, Sở Phong Miên làm ra hết thảy sự tình, đều không người biết được. Như thế dễ dàng rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có cái kia bốn vị người giám sát. Linh thức một mực giám sát cái này Sở Phong Miên nhất cử nhất động, Sở Phong Miên vậy cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, hắn trong thân thể, đằng xa huyết mạch lực lượng trong nháy mắt bạo phát, chỉ gặp Sở Phong Miên đều là biến thành một tôn đằng xà bộ dáng, đại khái mấy mét lớn nhỏ. Nhìn tựa như là một cái phiên bản thu nhỏ đằng xà một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cũng không muốn làm ra quá động tĩnh lớn. Vận dụng đằng xà huyết mạch chi lực, cũng là vì càng cũng may hơn cái này sâu trong lòng đất ghé qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đằng xà, chính là đại địa chi thần, đại biểu pháp tắc, chính là thổ chi pháp tắc. Sở Phong Miên thổ chi pháp tắc, có thể lĩnh hội đến đại thành, hắn bằng vào chính là đến từ đằng xà huyết mạch gia trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại bộc phát ra đằng xà huyết mạch, thân hóa đằng xà. Mới là có thể càng hiếu động hơn dùng thổ chi pháp tắc lực lượng. Hóa thân đằng xà Sở Phong Miên, tại cái này trong lòng đất tốc độ tiến lên, chính là so với vừa mới, nhanh lên mấy chục lần, gấp mấy trăm lần không ngừng, mấy hơi thở trong nháy mắt, Sở Phong Miên liền đi tới mấy ngàn mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy dạng này tốc độ, đều là quá khứ trọn vẹn lại là một canh giờ thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên một mực là bằng vào cái này linh thức cảm giác, hướng về cái kia một đạo khí tức phương hướng tiến lên. Rốt cục tại một lúc lâu sau, Sở Phong Miên mới cảm giác được, cái kia một đạo linh thức, đã là khoảng cách Sở Phong Miên không xa, với lại kề bên này thổ nhưỡng, vậy phát sinh biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên hiện ở bên người thổ nhưỡng, toàn bộ đều là một loại màu xám đen bộ dáng. Cùng cửu u thế giới loại kia đen nhánh thổ nhưỡng, mặc dù tương tự, nhưng là trên bản chất lại là hoàn toàn khác biệt. Cửu u thế giới thổ nhưỡng, một ngọn cây cọng cỏ, đều là bày biện ra một loại đen nhánh nhan sắc, là bởi vì cửu u thế giới lực lượng pháp tắc cân bằng mất đi hiệu lực, ám chi pháp tắc một nhà độc đại, đại lượng hắc ám chi lực, tràn ngập tại cửu u thế giới bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên bóng tối này chi lực xâm nhập vào thổ nhưỡng, một ngọn cây cọng cỏ bên trong, mới hội đem nhiễm đến đen nhánh, nhưng là nơi đây loại này màu xám đen, lại càng giống là một loại tro tàn cảm giác. Tựa hồ nơi này thổ nhưỡng, bị triệt để thiêu đốt qua, đốt thiêu thành tro tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là hỏa chi pháp tắc lực lượng. Sở Phong Miên có thể xác định, loại này thổ nhưỡng biến hóa, khẳng định là bị ngọn lửa thiêu đốt qua. Dựa theo Sở Phong Miên đoạn đường này ghé qua khoảng cách mà đến, cái này một khu vực lớn, đều hội một vị hỏa chi pháp tắc cường giả chỗ thiêu đốt, đem hết thảy đều là đốt thành tro bụi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mới lệnh kề bên này thổ nhưỡng, biến thành loại này gần như tro tàn bộ dáng. Theo Sở Phong Miên khoảng cách cái kia một đạo khí tức càng ngày càng gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cũng là càng phát ra có thể rõ ràng cảm nhận được. Một đạo khí tức này bên trong, chân chính lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỏa ơi pháp tắc lực lượng. Đây là hỏa chi vu thần lực lượng. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đột nhiên minh bạch cái này một cỗ khí tức. Vì sao thế mà hội hấp dẫn lấy Sở Phong Miên? Bởi vì một đạo khí tức này lại là hỏa chi vu thần lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hỏa chi vu thần, thập đại vu thần một trong. Sở Phong Miên chính là bởi vì đạt được hỏa chi vu thần thân thể, mới hội bởi vậy ngưng tụ ra vu tộc thiên vu chân thân, thậm chí là về sau ngưng tụ ra thuộc về vu thần thân thể, vĩnh hằng thần thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cùng vu tộc duyên phận, đều là bởi vì Sở Phong Miên đã từng ngẫu nhiên đạt được hỏa chi vu thần thân thể, đem thôn phệ. Có thể nói nếu là lúc trước Sở Phong Miên không có đạt được hỏa chi vu thần thân thể, hiện tại Sở Phong Miên chính là hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Cái này hỏa chi vu thần cùng Sở Phong Miên liên lụy, liên hệ, vô cùng chặt chẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên hiện tại thân thể, liền là thuần túy vu thần thân thể, với lại hắn kế thừa, cũng chính là hỏa chi vu thần huyết mạch, hiện tại Sở Phong Miên, có thể nói liền là hỏa chi vu thần tại thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên đối mặt cái này đồng dạng là hỏa chi vu thần lực lượng khí tức, tự nhiên cho Sở Phong Miên một loại vô cùng to lớn lực hấp dẫn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quái bất chấp mọi thứ người đều không có phát hiện nơi này. Hỏa chi vu thần lực lượng, chỉ có vu tộc, thậm chí là chỉ có kế thừa hỏa chi vu thần huyết mạch vu tộc, mới có thể cảm giác được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là từ xưa đến nay, cửu U thế giới đều là vô cùng bài ngoại, ngoại tộc căn bản là không có cách tham gia U Minh Chiến, ngay cả vu tộc, cũng là như thế. Dù cho là vu tộc cùng cửu U thế giới một chút thế lực, quan hệ mật thiết, lại vậy không có bất kỳ cái gì một vị vu tộc tham gia qua U Minh Chiến, cho nên tự nhiên không người nào có thể phát hiện, cái này khe nứt bên trong, lại là cất ở đây một kiện cùng hỏa chi vu thần có quan hệ bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà vu tộc bên ngoài võ giả, càng là không thể nào phát hiện một đạo khí tức này, với lại bởi vì một đạo khí tức này, ẩn tàng cực sâu, ở vào khe nứt lòng đất chỗ sâu nhất. Lấy Sở Phong Miên vận dụng đằng xà huyết mạch, hóa thân đằng xà, tăng thêm đại thành thổ chi pháp tắc, Sở Phong Miên đều là hao phí tới tận một canh giờ trở lên thời gian, mới lại tới đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đổi lại là những võ giả khác, cho dù là cho hắn 10 ngày, 1 tháng thời gian, hắn đều không thể tới đến nơi đây bên trong. U Minh Chiến, càng là chỉ có 7 ngày, cho dù là biết nơi đây có bảo vật, những võ giả khác cũng căn bản không có cách nào đem lấy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên tại cái này cổ lão chiến trường, đã là bị cửu U thế giới chư vị cự đầu, đào sâu 3 thước tình huống phía dưới, vẫn còn có bảo vật, lưu tại cái này cổ lão chiến trường bên trong. Hỏa ư vô thần bảo vật, không biết là cái gì đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại xác định bảo vật này, chính là hỏa chi vu thần lưu lại về sau, Sở Phong Miên trong ánh mắt vậy hiện lên một chút vẻ kích động. Hỏa chi vu thần bảo vật, thích hợp nhất người, khẳng định liền là có được cái này hỏa chi vu thần huyết mạch Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.